Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 7, biến cố bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Không đợi Lưu Nguyệt Hảo Hảo hưởng thụ cảm giác tự do, liền thấy thân sắc Thiền Thiền vô cùng kém nhìn về phía nàng. Lưu Nguyệt dường như cảm thấy có gì đó không đúng liền hướng màn hình máy tính của mình nhìn xem. Trên kênh Thế Giới Tự khi nào đã ồn ào một trận. Thế giới, thiên hạ vô tạc, từ hôm nay trở đi Chiến Minh tuyên bố truy nã phản đồ của bổn bang Lưu Nguyệt. Thỉnh các bang phái gia tộc chú ý, ai tự thu lưu sẽ tự gánh lấy hậu quả, nếu có gây phiền toái thỉnh thứ lỗi. Thế giới, thiên hạ vô tạc, từ hôm nay trở đi Chiến Minh tuyên bố truy nã phản đồ của bổn bang Lưu Nguyệt. Thỉnh các bang phái gia tộc chú ý, ai tự thu lưu sẽ tự gánh lấy hậu quả. Nếu có gây phiền toái thỉnh thứ lỗi. Thế giới, thiên hạ vô tạc, từ hôm nay trở đi Chiến Minh tuyên bố truy nã phản đồ của bổn bang Lưu Nguyệt. Thỉnh các bang phái gia tộc chú ý, ai tự thu lưu sẽ tự gánh lấy hậu quả. Nếu có gây phiền toái thỉnh thứ lỗi. Thế giới, thống nhất băng hồng trà. Chiến Minh các ngươi có chiến tranh nội bộ à, Lưu Nguyệt không phải trưởng lão nhà các ngươi sao? Chớp mắt một cái liền bị truy nã là sao? Thế giới, vô độc bất trượng phu, đi ngang qua đi ngang qua. Thế giới, thiên hạ vô tạc, từ hôm nay trở đi Chiến Minh tuyên bố truy nã phản đồ của bổn bang Lưu Nguyệt. Thỉnh các bang phái gia tộc chú ý, ai tự thu lưu sẽ tự gánh lấy hậu quả. Nếu có làm phiền thỉnh thứ lỗi. Nhìn thiên hạ vô tạc không ngừng phát lệnh truy nã, tâm Lưu Nguyệt đã muốn lạnh đi. Vốn dĩ nàng tưởng bọn họ chỉ không tin lời nàng. Nàng rời khỏi bang phái. Cùng lắm chỉ là mắt không thấy tâm sẽ không phiền. Cuối cùng bọn họ đến một chút tình nghĩa cũng không nói tới. Kiên quyết áp đặt tội danh đó cho nàng. Còn phát loa truy nã nàng trên kênh Thế Giới. Lưu Nguyệt từ trước tới giờ chưa từng phát loa trên kênh. Nhưng hôm nay xem như ngoại lệ. Lần đầu tiên nàng phát tin trong trò chơi này. Dù rằng tất cả cũng chỉ có bốn chữ. Thế giới, thiên hạ vô tạc, từ hôm nay trở đi Chiến Minh tuyên bố truy nã phản đồ của bổn bang Lưu Nguyệt. Thỉnh các bang phái gia tộc chú ý, ai tự thu lưu sẽ tự gánh lấy hậu quả. Nếu có làm phiền thỉnh thứ lỗi. Thế giới, Lưu Nguyệt, thanh giả tự thanh. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, muốn truy nã Tiểu Nguyệt nhà ta. Còn chưa hỏi qua tỷ tỷ ta đây có đồng ý chưa đã. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, muốn truy nã Tiểu Nguyệt nhà ta. Còn chưa hỏi qua tỷ tỷ ta đây có đồng ý chưa đã. Thế giới, vô độc bất trượng phu, nếu là muội muội của độc nương tử, thì cũng phải hỏi xem ta có đồng ý không đã. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, muốn truy nã Tiểu Nguyệt nhà ta. Còn chưa hỏi qua tỷ tỷ ta đây có đồng ý chưa đã. Thế giới, MC số 1, ta là phóng viên trực tuyến trong game. Lưu Nguyệt, ngươi cho ta phỏng vấn đi. Thế giới, vô độc bất trượng phu. Không rảnh không rảnh, không thấy người ta đang bận rộn sao. Thế giới, Dark Moon, ta nói các ngươi muốn gặp mặt hay muốn phỏng vấn. Mắt ta đều nhìn thế giới này. Muốn truy nã hay như thế nào đều được. Đều tại thế giới giải quyết hết đi. Lưu Thiền là bởi vì chuyện của Tiểu Nguyệt mà ôm một bụng hỏa khí. Muội muội này của nàng ta cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình có chút lãnh đạm, đối với mọi chuyện đều không tranh không đoạt, cho dù có chuyện, cũng lùi một bước trời cao biển rộng. Hôm nay xem cảnh nàng bị toàn thể bang phái châm chích. Nàng ta tức đến nôn ra máu, muội muội bảo bối của nàng ta, sao có thể như vậy để ngoại nhân khi dễ chứ? Như vậy chẳng phải tỷ tỷ nàng đây thực sự rất vô dụng sao? Hơn nữa, phát lệnh truy nã trên toàn kênh chẳng phải chuyện đùa. Chẳng lẽ để nàng ta trơ mắt nhìn Tiểu Nguyệt mỗi ngày đều lo sợ không biết sẽ bị ai đuổi giết? Nàng ta quả thật không làm được. Trước hết phải nghĩ ra biện pháp cái đã. Thời điểm kênh Thế Giới phát loa truy nã Lưu Nguyệt, Thiền Thiền nhịn không được cũng ra ngoài phát loa đáp lại. Cái tên vô độc bất trượng phu tai họa kia, bình thường sẽ tìm nàng ta mà chất vấn ngay. Giờ không nói lời nào liền cùng nàng công kích tên kia. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn cùng nàng ở chung một trận tuyến. Làm cho trong lòng Thiền Thiền không khỏi có chút giật mình. Tự hỏi, có phải hay không tên đó đã uống lộn thuốc, Đang lúc Thiền Thiền ở thế giới cùng Chiến Minh phát loa, thì trong kênh bang hội của Thị Huyết Đường cũng bắt đầu náo nhiệt. Gia tộc, bóng đêm, Thiền Thiền, lại lên kênh thế giới, cãi và gì vậy? Gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, bọn Chiến Minh thật quá đáng. Dám như thế vu hãm muội muội của ta. Chấm, gia tộc, bóng đêm, sao có thể như vậy được? Một đại băng phái như bọn họ mà đi khi dễ một nữ hài tử sao? Thiền Thiền, ta còn có 2000 cái loa đây. Ngươi lấy phát chết đám bọn họ đi. Gia tộc, chấm, Thiền Thiền yêu sầu, ta ngất, ngươi như thế nào mà có nhiều loa thế? Gia tộc, không nên, nàng ấy đem tiền ta tham ô cầm đi mua sắm. Mà toàn mua loa là loa, nghe đâu ở Hàng Châu chỉ bán xỉ chứ không bán lẻ. Gia tộc, vô độc bất trượng phu, độc nương tử, ca ca giúp ngươi đỉnh hơn nửa ngày trên kênh thế giới. Như thế nào lại không cảm ơn ta một tiếng? Gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, là ngươi uống lộn thuốc hay là có dây thần kinh nào đặt không đúng chỗ vậy? Gia tộc, vô độc bất trượng phu, o, GT, gia tộc, bóng đêm, o. O không độc, ai kêu lão yêu người bình thường cùng Thiền Thiền đối nghịch làm chi? Gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, lão đại ngươi có đó không? Gia tộc, chấm, vô độc bất trượng phu. Không phải ngươi muốn cùng lão đại cáo trạng chứ? Lòng dạ nữ nhân thật nhỏ như kim châm a, gia tộc. Thiền Thiền yêu sầu, muốn chết hả, gọi lão đại, gọi lão đại, gia tộc, cô dạ hàn tinh, ân, gia tộc, vô độc bất trượng phu. Yêu, lão đại thật đúng là ở a. Trên màn hình Thiền Thiền vừa nhìn thấy mấy dòng chữ ngây ngô của vô độc bất trượng phu. Liền nhịn không được trợn trắng mắt, từ khi tham gia game này có thể xem như nàng đã đụng phải oan gia. Cái tên vô độc bất trượng phu này, nàng càng nhìn càng không thuận mắt, hai người bọn họ cùng môn, đều là game thủ phái ngũ độc, mỗi cuối tháng, các môn phái đều cử hành một buổi bàn luận võ nghệ. Người chiến thắng có thể đạt được danh hiệu đại sư huynh hoặc đại sư tỷ. Kết quả mỗi lần Thiền Thiền lên võ đài, gặp vô độc bất trượng phu 10 lần thì có hết 9 lần đều thua. Lần còn lại còn chính là quên mất mà không tham gia. Mỗi lần đều vì danh hiệu ngũ độc phái đại sư tỷ này mà đụng độ một lần. Mà cái con heo kia mỗi khi đạt được danh hiệu ngũ độc phái đại sư huynh đều phải chạy đến trước mặt nàng khoe ra. Thiền Thiền thật chỉ muốn nhéo chết cái bộ mặt tươi cười giả dối của hắn. Gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, lão đại, ra thế giới xem đi, gia tộc, cô dạ hàn tinh, ân, gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, bởi vì ngươi chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện không thể cứu chữa. Ngươi tính giải quyết như thế nào đây? Gia tộc, cô dạ hàn tinh, ngươi nói quá rồi, gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, bực rồi nha. Nếu không phải ngươi đối với nàng thủ hạ lưu tình, thì sao nàng có thể bị nghi là phản đồ chứ? Ngươi không thấy nàng đang bị toàn bang truy sát không ai hỗ trợ sao? Gia tộc, cô dạ hàn tinh, vậy ngươi muốn thế nào? Ôi trời, lót đường từ nãy tới giờ. Rốt cục cũng tới được vấn đề chính. Thiền Thiền cười tà ác, làm cho vận mệnh tiểu nguyệt trở nên bi thảm như vậy. Bọn họ ai cũng có phần. Vậy thì cứ đem tất cả mọi người tha hết xuống nước. Hắc hắc hắc hắc, gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, thu nàng vào gia tộc chúng ta đi. Đính tên Thị Huyết Đường trên đầu, cho dù có bị truy nã, cũng không có người bình thường nào dám xuống tay. Gia tộc, cô dạ hàn tinh, ngươi có biết điều kiện để thu người không? Gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, lão đại, ngươi cũng biết nàng hiện tại không thể dựa dẫm vào ai. Đơn độc một mình, ngươi có thể bố thí một chút lòng thương hại được không? Hơn nữa chính ngươi là thủ phạm nha. Gia tộc, bóng đêm, lão đại, ta cảm thấy Thiền Thiền nói đúng đó. Nếu người ta vì ngươi mà liên lụy, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Gia tộc, Thiền Thiền yêu sầu, ngươi mở cho nàng một con đường sống đi. GT, cách chương.